Chương 608, siêu cấp trọng lực. Chương 608, 4 giờ, lần trước cái kỷ lục này là thuộc về hội trưởng. Thịt Sơn thần sắc phức tạp nói rằng, đáy mắt ở chỗ sâu trong một điểm nguyên bản khinh thị biến mất. Chúng ta kế tiếp nên đi thì sao? Gần sổ một cái ma pháp kỹ lưỡng nâng lên ngồi ở cửa ngủ say nạ nạ hỏi. Bên kia là ký túc xá, tùy tiện tuyển trạch một cái không người nhận chủ là được rồi, không trong túc xá đều danh thân phận của bạch lệnh bài. Mỗi sáng sớm 7 giờ tân binh sân huấn luyện tập hợp, dã nhân huấn luyện viên sẽ huấn luyện chúng ta một năm như thế nào cùng manh thú chém giết. Núi thịt chỉ vào ủng thành dựa vào tường từng hàng tứ tứ phương phương hình thức một dạng nhà đá nói rằng. Hiểu. Gần số mang theo nạ nạ đi hướng ủng thành sát biên giới. Không người nhà đá có rất nhiều, từng cái đều không cái gì phân biệt, gần số tùy tiện tuyển một cái gì máu, cửa đá mở ra bên trong chỉ có một tấm bàn đá cùng một tấm giường đá. Trên bàn để một khối lệnh bài thân phận không có vật gì khác nữa. Phi thường đơn sơ, không có bất kỳ thư thích địa phương. Rất rõ ràng, muốn thư thái có thể trốn vào nhân tạo thần quốc một loại dị không gian, man hoang cổ dịu sẽ không cung cấp đồ dư thừa, bọn họ là đi lên chiến trường không phải tới chơi. Nhỏ máu nhận chủ, lệnh bài thân phận các loại tác dụng hóa thành văn tự truyền vào tinh thần hải. Lệnh bài thân phận có thể tùy ý biến hình thành các loại hình dạng. Đồng thời đây cũng là vô cùng trọng yếu nhất kiện dị bảo, có chút manh thu bên trong biến dị trí tuệ chủng, bọn họ sở hữu không thua với địa ngục ảnh ma ngụy trang năng lực, mà bọn họ duy nhất không cách nào ngụy trang chính là lệnh bài thân phận. Một cái như vậy lệnh bài, tổng thể chi phí sợ là không thua với nhất kiện thần khí. Ở man hoang cổ dịu, nơi đây ngoại trừ lén lút giao dịch bằng không không chấp nhận bất luận cái gì ngoại lai tiền bao quát vị diện bổn nguyên điểm, nơi đây chỉ nhận chiến công cái này một loại đồ đạc. Man hoang cổ thành các loại tài nguyên tu luyện cùng bảo vật đều cần chiến công đổi lấy. Mượn thiên luân tháp ở trên thiên luân mà nói, đây là một việc phi thường khủng bố thời gian thần khí. Toàn bộ thiên luân xoay tròn một vòng chỉ cần một ngày, thế nhưng bên trong từng cái tu luyện mật thất đã có từ một năm đến trăm năm nghìn năm vạn năm không đợi gia tốc thời gian, kinh khủng nhất một ngày bằng một vạn năm, gia tốc thời gian mấy triệu lần chỉ cần có đầy đủ chiến công đều có thể hối đoái. Trên lý thuyết mà nói, Hoàng Kim Đại Lục chỉ cần có ở nơi đây đều có thể đổi được. Đương nhiên những cái này giá trị cao số lượng thiếu đồ đạc, muốn hối đoái còn cần chiến công tước vị loại vật này. Nếu như nói địa ngục tước vị thông hành địa ngục chỉ đại biểu vinh quang. Như vậy man hoang cổ thành tước vị có thể ở toàn bộ văn minh nhân loại chịu đến mọi người thừa nhận, loại này tước vị không thể thế tập chỉ có thể dựa vào chính mình đi cạnh tranh, mà tước vị bản thân thậm chí có thể miễn tội. Thì như tàn sát văn minh nhân loại tội. Tỷ như thế giới kịch nhiệm vụ thất bại, có thể ảnh hưởng Hoàng Kim ý chí. Đây là văn minh nhân loại đã biết ngoại trừ Hoàng Kim cường giả đứng ra bên ngoài duy nhất phương pháp. Chỉ cần có đầy đủ chiến công cùng tước vị, trừ phi là bán đứng toàn bộ văn minh nhân loại trọng tội, cơ hồ không có tước vị cùng chiến công không thể trung hòa nghiêm phạt. Đây cũng là nhân loại làm cho này cái luân hồi kỷ nguyên bá chủ mạnh nhất ưu thế. Còn như chiến công thu được, ở hoàng hôn chiến trường chỉ có thể dựa vào liệp sát manh thú. Đương nhiên trong truyền thuyết hoàng hôn chiến trường cùng cái này bên trong chiến công hệ thống là thông dụng. Bất quá nơi đó cách hắn còn quá mức xa xôi, trước mặt mục tiêu chính là vương, công, hầu, bá, tử, nam, huân tước bảy đại tước vị đầu tiên đạt được huân tước tước vị. Một vạn chiến công điểm, một vạn thập giai manh thú. Gần sổ tìm được huân tước yêu cầu chấn động trong lòng, man hoang cổ dự so với hoàng hôn chiến trường công huân tính toán dĩ nhiên nhiều hơn thập bội. Theo hắn biết ở hoàng hôn trên chiến trường, một vạn chiến công điểm ít nhất phải liệp sát 10 vạn thập giai manh thú mới được, hơn nữa nếu như cao hơn tam giai trở lên chức nghiệp giả, lại liệp sát thập giai manh thú tuy là đồng dạng có thể được chiến công, thế nhưng bộ phận này chiến công lại không thể thăng cấp tước vị chỉ có thể dùng để tiêu phí. Man hoang cổ dịu nhiều hơn gấp 10 lần chiến công, nghĩ đến chính là văn minh nhân loại cho bọn họ chân chính chỗ tốt. Một vạn thập giai manh thú. Muốn hảo hảo kế hoạch đây gần sổ nhắm lại con mắt bắt đầu nghỉ ngơi. Hỗn độn tắm thân điện mang đến cho hắn áp lực nhưng cũng không nhỏ. Nghỉ ngơi đến nửa đêm tỉnh táo lại, nạ nạ đã ly khai nhà đá, gần sổ mở ra ở lại một bên thêm truyền âm thuật tỏ gì ghệ mỉ xì giả qua. Tại hắn thức tỉnh trước đây nạ nạ liền quay trở về chính mình nhà đá nghiên cứu thuộc về của nàng lệnh bài thân phận. Nghỉ khỏe. Ôn lại bài học đi gần sổ tinh thần lực chìm vào hóa thành thủ trạc đeo vào thân phận của tay phải lệnh bài. Ngoại trừ chiến công tính toán cùng hối đoái, Thứ này công dụng trọng yếu nhất chính là có thể lẫn nhau khóa giới tiến hành liên lạc, đồng thời bản thân tương đương với một máy quang não có thể chứa đựng tin tức, mà những cái này tin tức có thể trong người phần lệnh bài bên trong lấy giả thuyết ảo cảnh hình thức bày ra. Hắn bây giờ nhìn, chính là miễn phí phụ tặng man hoang bách khoa toàn thư. Trong man hoang có giá trị thiên tài địa bảo, chạm vào phải chết nguy hiểm thực vật. Các loại thú dữ tài liệu mới nhất, các loại nguy hiểm hoàn cảnh số liệu cơ bản, hành tẩu man hoang các loại cấm kỵ hợp thành một cái tùy thời có thể đi vào thể nghiệm hư nghị thế giới. Ngày thứ hai sáng sớm, một loại man hoang manh thú một dạng dữ tợn sát ý đưa hắn thức dậy. Tính toán thời gian còn có nửa giờ chính là 7 giờ. Mà cổ sát ý tựa hồ là nhằm vào hắn. Mở ra cửa đá, tay phải nhà đá nạ nạ cũng trong lúc đó đi ra. Hai người các ngươi theo ta đi, ta muốn xem các ngươi một chút trình độ có thể hay không đuổi kịp huấn luyện. Dã nhân huấn luyện viên chuyển sinh đi hướng tân binh sân huấn luyện. Một bước hai bước bước ra, gần số đống nhiên ngẩng đầu lên, mỗi đi một bước liền gia tăng rồi gấp đôi trọng lực. Từ nơi này khoảng cách tân binh sân huấn luyện có ít nhất 2.000 m, nói cách khác có ít nhất 2.000 lần trọng lực chờ đấy bọn họ. 2.000 lần trọng lực, đối với chức nghiệp giả mà nói ung dung dị thường. Mượn một người thể trọng 200 cân tính toán, cũng bất quá là 400 tấn mà thôi. Đối với thanh đồng chức nghiệp giả mà nói thừa nhận nặng 400 tấn áp lực vô cùng đơn giản, thế nhưng đây hết thể đều là đương chức nghiệp giả bằng vào năng lượng bảo vệ trong cơ thể khí quan tình huống bên dưới. Mà lúc này thời khắc này trọng lực, cũng là tác dụng ở trên người hắn từng cái tế bào mặt trên. Xương cốt cùng bắp thịt có thể ung dung thừa nhận 2.000 lần trọng lực, thế nhưng thân thể con người con mắt cùng nội tạng đợi một chút bộ vị yếu ớt, thậm chí là mềm nhũn đại não tổ chức. Nếu như có thể số lượng không cách nào ngăn cản trọng lực các bách, 2.000 lần trọng lực hạ chỉ có một con đường chết. Chỉ là đi ra 50 bước, không xa nạ nạ đã đau hừ một tiếng hai mắt rớm máu. Ngươi chớ xía vào ta, ngươi trước đi. Nạ nạ cắn răng kiên trì nói, nếu là khảo nghiệm ta liền muốn chính mình thừa nhận. Ta ở phía trước chờ ngươi. Gần số bước nhanh hơn. Huyền Minh luyện thể thuật cường hóa hắn cơ bắp huyết quản. Thời quang long cùng bóng ma chúa tể con ngươi cường hóa hắn yếu ớt nhất con mắt, kim loại bị mông huyết mạch cải tạo thân thể hắn để nội tạng sức chịu đựng không thể so xương cốt yếu. Duy nhất không thể chịu đựng, chỉ có vu sư nhất căn bản đại não tổ chức siêu não. Đi ra 1.000 bước, gần sổ cảm giác được chính mình siêu não tế bào bắt đầu ở trọng lực áp bách dưới tử vong. Hiển nhiên đây đã là siêu não cực hạn chịu đựng, mà lúc này mới đi ra khỏi 500 bước nạ nạ hai mắt đã nổ bành chỉ còn lại có chỗ trống. Hai người các ngươi đều đến cực hạn, hiện tại bắt đầu cho phép các ngươi cường hóa nhược điểm của mình. Dã nhân huấn luyện viên truyền âm nói. Gần sổ thở phào nhẹ nhõm xoay người trong nháy mắt một điểm, hai giọt vạn tộc chân huyết phá không bay vào nạ nạ con mắt, bằng vào này cổ sinh mệnh lực đủ để chữa trị nàng yếu ớt con mắt đồng thời không ngừng cường hóa. Về phần hắn mình thì miệng lớn nuốt ăn thủy long giàu có sinh mạng huyết mạch kết tinh cường hóa siêu não tế bào. Đợt, cảm ơn thiên nộ nữ nhân đoán. Ngày nào say hồng trần, E2010, Thái Sơn thả lỏng 1108 khen thưởng.